Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đệ 91 chương. Lâm Mãn trong mắt đen nhánh, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá người khi lộ ra hoàn toàn nghiêm túc. Phảng phất ở đánh giá cái gì? Hà Duyệt Mạc Danh bị xem đến phát mao, suy nói, nhìn cái gì mà nhìn, có phải hay không phát hiện ta càng có mị lực? Lâm Mãn không để ý đến hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, đối Lâm Thành nói, chúng ta đi thôi, còn có chuyện quan trọng phải làm đâu, không có thời gian bồi một cái ngốc mạo háo. Lâm Thành nhìn xem nàng, hảo, Hà Duyệt đang chờ tiếp đại chiêu đâu, liền thấy hai người lược hạ hắn đi rồi. Này có ý tứ gì? Còn có kia nữ kia phảng phất xem cái ngốc tử ánh mắt là mấy cái ý tứ. Uy, trước đem nói cho hết lời, hắn đuổi theo. Lâm Thành lại bỗng nhiên nâng cánh tay, trong tay trường đao chỉ vào mũi hắn, cảnh cáo ý vị mười phần. Hà Duyệt nhất thời cứng đờ. Vừa rồi nếu là hắn nhiều đi nửa bước, cái mũi đều phải bị phách. Này ngoạn ý tuy rằng bị bao ở bố, nhưng cho hắn một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, hắn tâm phanh phanh phanh cấp khiêu. Thế nhưng so lần đầu tiên một mình cùng một đầu tang thi rằng co khi còn muốn kinh cấp hai phân. Hà Duyệt, ta khuyên ngươi nói chuyện làm việc trước quá quá đầu óc. Không cần chính mình đem chính mình tìm đường chết, Lâm Thành lạnh nhạt mà nói xong. Thấy Lâm Mãn đã thượng chiến cơ, lại nhìn mắt Hà Duyệt phía sau vây đi lên làm bộ muốn trợ trận mấy người. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cũng thượng chiến cơ, đi, Hà Duyệt ngây người sau một lúc lâu, chờ chiến cơ bay đi, mới từ cái loại này hồi hộp chung đi ra, một bên dậm chân một bên che đôi mắt, tức chết ta, cái này Lâm Thành, càng ngày càng kiêu ngạo, người không sao chứ, một người lo lắng hỏi, đều kêu ngươi đừng khiêu khích hắn, ta đôi mắt, đau chết mất, hắn kia trong tay cái quỷ gì. Không phải là cái gì tính phóng xạ đồ vật đi. Hà Duyệt ồn ào, mọi người giúp hắn kiểm tra. Phát hiện đôi mắt hảo hảo, một chút vấn đề đều không có. Hà Duyệt lại phi nói vừa rồi có thứ gì chiều hắn ập vào trước mặt. Thiếu chút nữa đem hắn lóe mù. Lâm Thành trong tay kia gậy gộc khẳng định có cổ quái. Người vừa rồi xác thật không đúng. Người khiêu khích hắn còn chưa tính. Không có việc gì liêu tao kia nữ hài tử làm gì. Duy nhất một vị nữ sĩ nói. Hừ, ta liền tùy tiện nói hai câu cũng không được. Như vậy che chở có bản lĩnh đừng mang ra tới a. Hà Duyệt hừ lạnh, bất quá nhìn không ra tới. Kia tiểu tử trước nay băng sơn một cái bộ dáng. Đối bạn gái nhưng thật ra như vậy để bụng ngẫm lại Lâm Thành mặt lạnh bộ dáng. Hắn liền cảm thấy có vài phần hả giận. Dù sao có thể làm hắn không cao hứng, hắn liền cao hứng, một bên Hàn Diệp Thanh nói, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, các ngươi không cảm thấy Lâm Thành đối kia nữ hài tử thái độ không rất hợp sao? Cái loại này giữ gìn không giống đối bạn gái giữ gìn. Ngược lại, nữ hài đánh gãy hắn nói chuyện, hắn liền thật sự không nói, nữ hài nói phải đi, hắn liền thật sự xoay người đi rồi. Quả thực giống lộ ra một cổ tôn trọng, hắn nhớ tới vừa rồi kia nữ hài ở hắn trên người nhiều đình chú một giây ánh mắt. Cho hắn một cổ áp lực, kia ánh mắt tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ hài tử có thể có. Tóm lại ta cảm thấy kia nữ hài không đơn giản, dù sao không có khả năng là bạn gái kia duy. Nhất nữ sĩ lại nói, những người khác nhìn về phía nàng, người như thế nào biết, đôi mắt nhìn ra tới bái. Các người cũng chưa phát hiện, kia nữ hài quá nhỏ sao, đều không nhất định thành niên, lấy Lâm Thành nhân phẩm, các người cảm thấy hắn sẽ đối như vậy tiểu nhân cô nương xuống tay sao? Nghe tới là rất có đạo lý, nhưng này tôn sùng ngữ khí là chuyện như thế nào? Còn có thể hay không cùng chung kẻ địch? Chiến cơ thượng, Lâm Thành hỏi Lâm Mãn, người không tức giận, à không, này có cái gì hảo sinh khí? Lâm Mãn nhất phái thoải mái mà nói, người không phải nói, bọn họ là ta ba thuộc hạ sao? Cho nên, Lâm Mãn dùng một loại đặc biệt khẳng định chung lại hỗn loạn vài phần tự hào ngữ khí nói. Cho nên ta ba khẳng định sẽ giúp ta hết giận, Lâm Thành. đột nhiên có điểm đồng tình Hà Duyệt. Lâm Mãn tỏ vẻ, đối với những cái đó đắc tội không nên đắc tội người. Nhất định phải lạnh lạnh ra hòa, hoàn toàn không cần quá để ý nhiều hảo sao. Liền tính không có nàng ba, tên kia nàng cũng tùy tùy tiện tiện có thể âm đến hắn kêu cha gọi mẹ. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bọn họ thực mau về tới cái kia lâm thời doanh địa. Lâm Mãn 300 người đại quân đã tới, cùng bị Lâm Thành điều lại đây một đội nhân mã cùng nhau hiệp trợ kiến tạo cái này lâm thời doanh. Địa, bọn họ lấy cái kia bị Lâm Mãn chát cái đối xuyên máy bay vận tải vì trung tâm. Ấn doanh chát trại, mà kia máy bay vận tải hiển nhiên bị làm gửi tang thi thể địa điểm mơ siêu Nam Minh cũng tới. Muốn chiêm ngưỡng kia tự xưng vì tang thi vương, thiếu chút nữa chơi đến mọi người xoay quanh ra hỏa dung nhan người chết. Nhưng hắn hiển nhiên không có cái kia nhãn phúc, bởi vì tang thi đã bị tầng tầng bọc tiến trong túi. Còn bị Nam Hoa Đại trói lên, vô luận Nam Minh nói cái gì, trông coi người cũng không muốn đem nó cấp làm ra tới. Chẳng sợ lộ cái đầu cũng không được, vạn nhất xác chết vùng dậy làm sao bây giờ. Có thể bất động liền tận lực bất động, chờ chúng ta trưởng quan tới lại nói, bọn họ lý do cũng là phi thường đầy đủ. Xem Nam Minh ánh mắt phẳng phất đang nhìn một cái không biết nặng nhẹ ngốc tử. Nam Minh xem bọn họ ánh mắt càng giống xem ngốc tử. Này đàn sa điêu là nơi nào tới? Khi nào nghe nói qua tang thi đã chết còn có thể xác chết vùng dậy? Hơn nữa nghe nói sọ não tử đều bị đào không? Nó dựa cái gì xác chết vùng dậy nha? Trông coi người, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Đây là tang thi vương hảo sao? Biến thành người đều có thể làm được. Lại nhiều có được mấy cái mệnh có cái gì không có khả năng. Vĩnh viễn đều không cần coi khinh ngươi địch nhân. Nam Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Vừa thấy Lâm Thành trở về liền đi theo hắn nói. Người này đàn thủ hạ là như thế nào ra tới? Như thế nào liền cố chấp đâu? Lâm Thành đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Đây là hắn nghiêm trang hù dọa ra tới kết quả. Hắn nói, như vậy thực hảo. Để ngừa vạn nhất, hảo đi, Nam Minh thỏa hiệp. Không xem liền không xem, bất quá các ngươi Lâm trưởng quan đến thời điểm cần phải cho ta biết, đến lúc đó hắn tổng có thể. Lại đây cọ liếc mắt một cái đi, hơn nữa Lâm Trung Nhung a, cơ hồ có thể xưng là phương Bắc đệ nhất nhân tồn tại. Ngày thường rất khó nhìn thấy đến, Nam Minh tuy rằng cũng là một nhân vật, cũng là thỏa thỏa phía Nam đệ nhất nhân. Nhưng cùng Lâm Trung Nhung so sánh với, kia vẫn là xa xa không kịp, càng miễn bàn đối phương còn mượn cho hắn nhiều người như vậy tay trang bị. Đến lúc đó hắn khẳng định đến tự mình nghênh một nghênh. Giáp mặt cảm tạ, Lâm Mãn rơi xuống đất chuyện thứ nhất đương nhiên là đi lấy nàng bao bao. Xác định mỹ nhân trùy còn ở, nàng một lòng thả lại trong bụng, ân, mỹ nhân trùy chủ nhân cũng muốn tới. Cái này lễ vật cũng có thể thân thủ đưa ra đi. Vui vẻ, Trương Khải Kỳ cùng Tề Hữu Phú hai người đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới. Đỉnh hai viên ướt rầm rề đầu kích động hỏi nàng. Phía trước đáp ứng bọn họ có thể trường lưu đại nhạn sơn hứa hẹn còn làm không tính. Lâm Mãn nói đương nhiên giữ lời. Tống Huy cũng chen qua tới. Lâm Tiểu Thư, ngươi xem, ta cũng bị kinh hách. Cũng là người bị hại chi nhất, Lâm Mãn nhìn hắn ửng hồng mặt. Lấp lánh sáng lên đôi mắt, Trương Khải Kỳ vội vàng cấp bạn tốt cầu tình. Hắn thiếu chút nữa bị kia tang thi vương bắt được, là thực thà mơ siêu, Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Đáp ứng rồi, sau khi trở về phải cho ta làm việc, đại nhạn sơn tượng không dưỡng người rảnh rỗi, ai ai ai. Hảo, hai người đều thực kích động. Dư lại bảy cái nhị thế tổ nhìn chăm chăm vào một màn này. Liền cũng vây lại đây. Chúng ta cũng đã chịu thương tổn, Lâm Mãn vẻ mặt vô ngữ. Quan các ngươi chuyện gì? Bọn người kia liền nói bọn họ cũng đã chịu kinh hách à? Lâm Mãn ha hà, nói thật, này chín người, nàng cũng liền đối Trương Khải Kỳ Tống Huy hai người ấn tượng tốt hơn. Những người khác liền có chút ôm đoàn ý tứ. Làm việc cũng không như vậy cần mẫn, có đôi khi cũng không phải như vậy phục quản, ngầm cũng không ngừng một hồi phun tào quá điều kiện kém. Liền ăn tương đối hảo, còn có nguyên người sống sót không văn hóa linh tinh, Lâm Mãn lại không thiếu này mấy cái sức lao động, phía trước làm cho bọn họ làm việc là vì trị một trị bọn họ. Đừng luôn là một bộ cao nhân nhất đẳng diễn xuất, hiện tại trị qua, nàng là thật không mấy ưa thích bọn người kia, vẫn là sớm một chút đi thôi. Nàng nói, lưu lại Trương Khải Kỳ cùng Tống Huy là bởi vì bọn họ phát hiện Tang Thi Vương. Hơn nữa thiếu chút nữa vì thế ném mệnh, những người khác tưởng dính bọn họ quang lưu lại. Hành a, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cấp thơm lây đi. Nàng cho Trương Tống hai người một cái các ngươi chính mình biết hậu quả ánh mắt. Thực tiêu sái mà đi rồi. Trương Khải Kỳ run lập cập, hắn cảm thấy hắn nếu là thật dám cấp thơm lây. Về sau tuyệt đối sẽ thực thà mơ siêu Tống Huy tắc vẻ mặt mê muội mà nói. A, Lâm tiểu thư thật sự hảo soái a Trương Khải Kỳ. Người này vẻ mặt mê đệ biểu tình là chuyện như thế nào? Tống Huy che lại tiểu tâm tâm nói. Người không biết, phía trước nàng cánh tay vung lên ngăn ở ta trước người dáng người có bao nhiêu khốc. Kia một khắc, ta cảm thấy ta tìm được rồi ta mệnh định, hai người đột nhiên đồng thời rét run. Cứng đờ mà quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Lâm Thành mặt vô biểu tình mục mang nghiên phán mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tống Huy hàm răng trên dưới khái một chút, cứng rắn mà nói ra, bảo, hộ, thần, tựa hồ đối cái này đáp án còn tính vừa lòng. Lâm Thành nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, xoay người đi rồi, cái này cũng thực khốc, cũng thực dọa người, hai người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nơi nào còn dám cùng những cái đó phản giao tình cầu thơm lây dính líu. Hận không thể ở chính mình trên mặt viết thượng quy quy củ củ, bốn chữ. Lâm Mãn đang xem đại gia đáp doanh địa, lần này bọn họ rất ít dùng lều trại, bên ngoài một vòng lấy khổng lồ máy bay vận tải thể làm cái chắn. Khe hở chỗ còn lại là lớn nhỏ chiếc xe, tầng là tính cơ động cực cương, tùy thời có thể xuất chiến phi cơ trực thăng. Chiến cơ chi lưu, ở này đó trung gian, mới xếp vào số ít lớn nhỏ lều trại, thấy Lâm Thành lại đây. Lâm Mãn hỏi, này đó xe là nơi nào tới? Đều là tân, các ngươi từ phương Bắc mang đến, là, từ máy bay vận tải vận lại đây, đều là cho ngươi. Trưởng quan nói ngươi kia trên núi không có xe không có phương tiện, a. Ba ba thật tốt, nhưng ta kia nơi nào dùng được với nhiều như vậy xe a? Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nói. Đúng rồi, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào cây đao này đi, Lâm Mãn nói với hắn. Muốn phát huy ra cây đao này uy lực, trước hết cần hướng nó rót vào năng lượng, chính là đem ngươi dị năng năng lượng hướng trong rót, lời này lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên lại khó. Lâm Thành trước nay chưa thử qua như vậy dùng dị năng. Thử vài lần cũng không thành công. Lâm Mãn nói, ngươi đừng vội, nhiều nếm thử tổng có thể thành công. Không thành công cũng không quan hệ. Làm một cây đao nó bản thân cũng đã rất lợi hại, thiết dưa chém đồ ăn sát tang thi. Mọi thứ không nói chơi. Lâm Thành một chút đều không có bị an ủi đến. Một phen có thể làm như đạn đạo đại sứ đao. Rơi xuống hắn trong tay chỉ có thể thiết dưa chém đồ ăn. Ha ha, hắn thu hồi đao, quyết định không ai thời điểm nhiều luyện tập một chút, một bên nhịn không được hỏi câu, người muốn tặng cho trưởng quan là cái gì? Có thể đặt ở trong bao? Hẳn là không phải cái gì đại gia hỏa đi. Lâm Mãn tức khắc có vẻ rất đắc ý, ta cho ta ba nhưng cùng ngươi không giống nhau, ta cố ý đã làm điều tra. Bảo đảm hắn sẽ thích nàng nhẫn nhịn, chung quy không kiềm chế trước cùng người chia sẻ một chút xúc động. Khẽ meo meo mà đem cái kia mỹ nhân chùy từ trong bao lấy ra tới. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Lâm Thành biểu tình có trong nháy mắt đình trệ. Đó là một cái tiểu xảo tinh xảo cây búa. Toàn thân cũng là gần như trong suốt, nhưng trong suốt bên trong lộ ra nhạt nhẽo ngọc sắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc tính chất liền cực kỳ thượng thừa. Cây búa cùng loại một cái bị kéo lớn lên trứng ngỗng. Hai đầu viên độn đáng yêu. Tay bình ước có hai trưởng trường. Còn thập phần nhân tính hóa mà có cái nhu hòa độ cung. phương tiện nắm cầm, chi tiết chỗ còn có chút hứa hoa văn, tay bính phía cuối còn lại là một cái nho nhỏ móng vuốt. Dùng Lâm Mãn nói tới nói, chính là đã có thể đấm lưng lại có thể cào ngứa đâu. Ta thiết kế đã lâu, Lâm Mãn hiển nhiên thực vừa lòng chính mình đại tác phẩm siêu Lâm Thành. Khóe miệng trừ trừ, nhìn nhìn kia ngoạn ý, lại nhìn xem Lâm Mãn, không xác định hỏi, người là nghiêm túc, à, Lâm Thành có loại muốn đỡ ngạch xúc động, người là như thế nào làm điều tra? Đương nhiên là trực tiếp hỏi ta ba nha, cho nên trưởng quan nói hắn muốn cái cây búa. Vẫn là một cái mang thêm cào ngứa công năng mỹ nhân trùy. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Này vốn dĩ cũng chỉ là bọn họ cha con chi gian sự. Nhưng Lâm Thành sờ sờ chính mình tân đến uy vũ khí phách hái đao đao đem. Hiếm thấy mà có điểm trong lòng không đế. Này cây búa đưa ra đi sao? Cái thứ nhất bị trùy chết, chỉ sợ sẽ là chính mình đi. Hết chương.